Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, tử vong. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1865 chương tử vong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong thân hình lóe ra, nhìn này ấy mênh mông mở mang bình nguyên, cước đạp hư không, hướng tới hạ không mà đi. Thân ảnh hướng xuống phương đạp đi. Này bình nguyên địa trừ, ra này tòa mênh mông hành cung. Xung quanh đều là từng tòa trấn nhỏ cùng với thôn xóm. Có thể thấy được này tòa hành cung, tất nhiên là phương viên địa có chút trọng yếu địa phương. Lại bị Vương Trác một cái ý niệm trong đầu liền biến mất. Phảng phất là xác minh này câu, chư thế lực khai chiến cướp lấy địa vực khống chế quyền. Không may nhân, luôn luôn rất nhiều là vô tội nguyên như thế cư dân. Ngao ngao, một đạo tiếng gào thét truyền đến. Lâm Phong đáp xuống đấy, hướng tới một gian đơn giản phòng xá nhìn lại. Chỉ thấy một cái chó vàng thực sự đối với hắn chu lên. Đây là bình thường nhất dã thú. Liền, ngay cả, yêu thú đều không tính là. Thấy Lâm Phong từ trên trời giáng xuống. Phảng phất rất mẫn cảm loại. Ai tới nữa à? Phòng xá bên trong có thanh âm truyền đến. Lâm Phong chỉ thấy một vị chừng 50 tuổi nam tử từ giữa đi tới. Hơi có vẻ vẫn đục ánh mắt nhìn Lâm Phong liếc. Cười nói, tiểu hoàng nhìn thấy sinh nhân liền thích gầm loạn. Người tuổi trẻ bỏ qua cho. Ta xem ngươi nhất định là đường xa mà đến. Vào nhà ngồi một chút đi. Ta tại cửa ngồi một chút. Lâm Phong chỉ trước phòng cái ghế. Mỉm cười nói. Lập tức trực tiếp ngồi xuống. Đối với nam tử nói. Đại thúc. Phía trước cách đó không xa có một tòa hành cung. Chỗ đó là địa phương nào? Ngoặc kép. Mấy trăm dặm đường còn không xa a hát. Nam tử hơi có vẻ lão thái. Đi ra. Mang cái ghế tại Lâm Phong bên người ngồi xuống. Nói. Chúng ta đây đều là vùng hoang vu là người, thực lực đều yếu nhược nhỏ, không giống những này trong thành võ tu, giống ta sức sống hơn trăm tuổi, cũng mới minh linh cảnh tu vi, một mực vô phương bước vào minh huyền cảnh, chỉ sợ thời gian cũng đến cùng rồi. Lão nhân gia còn khỏe mạnh, Lâm Phong vừa cười vừa nói, đối phương trong miệng minh linh cảnh cùng minh huyền cảnh. Phải là chỉ linh võ cảnh cùng huyền vũ cảnh. Đối phương tu vi, đích xác hay là phi thường sơ cấp linh võ cảnh giới. Đối với người bình thường mà nói, đường bọn họ đến trung niên tu vi hay là rất thấp lời mà nói. Nhược vừa rồi không có ngoại giới tài nguyên. Cả đời cũng như vậy. Người tuổi trẻ hội, sẽ an ủi nhân, ta cũng sống hơn trăm tuổi. Thời gian đến cùng còn chưa tính, chỉ hy vọng ta na, nọ, tiến vào huyền minh tông tiểu tử có thể có tiền đồ là tốt rồi. Được, người mới vừa rồi vấn cái kia tọa hành cung, này là huyền minh tông, trong vòng ngàn dặm, liền thuộc tính huyền minh tông cực mạnh, có được minh tôn tọa chấn, có thể cùng những, này thành trì trung đại nhân vật đánh đồng. Nhà của ta tiểu tử kia. Năm nay mới 20 xuất đầu, hôm nay đã đến minh huyền cảnh đỉnh phong, tương lai tất nhiên cũng có thể trở thành một người cường đại minh tôn. Nam tử trên mặt lộ ra một mảnh hiền hòa vui vẻ, khiến cho nếp nhăn trên mặt phảng phất đều sẽ nhúc nhích loài. Mà Lâm Phong nghe được lời của đối phương nhưng trong lòng thì thất thần một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng không phải tư vị. Người tuổi trẻ, tu vi của ngươi hẳn là cũng rất lợi hại đi. Nói vậy sẽ không so với ta ra tiểu tử kém biệt. Nam tử nói đến nhi tử, tựa hồ phá lệ hài lòng. Lâm Phong trong lòng buồn bã, thấp giọng hỏi, đại thúc, trừ ngươi ra nhi tử, ngươi còn có khác con gái à? Còn có đứa con gái, tại phía sau ngươi ni. Nam tử sờ sờ tiểu hoàng cầu đầu óc. Lập tức tiểu hoàng cầu chạy ra ngoài, đánh về phía Lâm Phong phía sau mặt, chỉ thấy ở nơi này, 18 tuổi tầm đó thiếu nữ bện tóc, lộ vẻ phá lệ đơn thuần có người. Ánh mặt trời chiếu rọi tại trên mặt của nàng, càng bằng thêm vài phần sáng lạn. Thấy Lâm Phong, thiếu nữ lộ ra một mảnh nụ cười. Trên mặt có hai cái, người, má lúm đồng tiền, con gái của ngươi rất đẹp. Lâm Phong quay đầu lại, đối với nam tử nói, hắn không có thấy phía sau thiếu nữ trên mặt xuất hiện một mảnh đỏ ửng. Ha ha, nhà đầu không chịu thua kém, không có nàng ca ca tu luyện thiên phú hảo, tìm người thích hợp đem nàng gả cho. Nam tử cười nói thanh âm, bình tĩnh, chất phác, thiên phú có lẽ không có phát giác. Lâm Phong lộ ra một mảnh vui vẻ, nhìn thoáng qua bên cạnh bàn đá xanh trải thành ngã tư đường. Giờ phút này trấn nhỏ ngã tư đường cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Người đến người đi, ngẫu nhiên có nhân đi ngang qua bên này. Nhìn nam tử hỏi, đây là tiểu tử nhà ngươi? Ngoạc kép, không phải. Đây là đi ngang qua tiểu tử, nhà của ta tiểu tử tại Huyền Minh Tông tu luyện. Nam tử luôn như vậy cười trả lời, người đi đường đều sẽ lộ ra hâm mộ thần sắc. Huyền Minh Tông, phương viên địa đệ nhất đại tông môn. Lâm Phong tại trong trấn nhỏ ở đây, sẽ ngủ ở nam tử đối diện, đó cũng là hắn che phòng ốc. Trấn nhỏ trong mỗi ngày đều là như vậy thanh tĩnh. Có một ngày nam tử phát hiện Lâm Phong bên người hơn nhiều một vị mắt đẹp nữ nhân. Cao quý kinh diễm, khiến cho hắn luôn đối Lâm Phong vừa cười vừa nói. Người nhất định là nội thành đại gia tộc thiếu gia, đi ngang qua nơi này. Bình thường bọn họ còn không có được Huyền Minh Tông tin tức. Lâm Phong càng là không đành lòng mở miệng. Hoàng hôn trời chiều lười biếng chiếu xạ ở trên người. Bàn đá xanh ngã tư đường người đi đường rất thưa thớt. Quý dưới cây, Liễu Phỉ thân thể mềm mại gối lên Lâm Phong trên người. Khóe miệng mang theo tường hòa nụ cười. Nếu như có thể cả đời như thế thuận tiện. Lâm Phong vươn tay, phật quá Liễu Phỉ gương mặt. Nhà đầu kia từ Liễu Thương Lan gặp nạn sau đó, tựa hồ đối với võ đạo cũng chưa có nguyên lai hứng thú. Trở nên rất bình tĩnh, hướng tới như thế bình thường. Sinh tươi tỉ, ngươi cùng Lâm Phong ca biết đã bao lâu? Đối diện, thiếu nữ hai tay nâng cằm lên, nhìn quý dưới cây ân ái hai người. Tựa hồ cũng hướng tới như thế này chủng đối với nàng mà nói còn mông lung tình yêu. Rất nhiều năm, Liễu Phỉ khẽ cười nói. Thật nhiều năm là vài năm, 15-16 năm đi. Sinh tươi tỉ gạt người đi. Vậy ngươi không phải cùng Lâm Phong ca tại lúc còn rất nhỏ liền nhận thức? Thiếu nữ ngây thơ lóe con mắt. Liễu Phỉ nàng xem mà bắt đầu, cũng chỉ là 20-21 tuổi nữ tử, mỹ lệ kiều diễm, người khác tâm động. Làm sao ngươi biết ngươi sinh tươi tỉ so sánh ngươi lớn hơn vài tuổi ni? Nam nhân từ đối diện trong phòng đi ra, cười vuốt vuốt thiếu nữ đầu óc. Thiếu nữ làm cái người mặt quỷ. Lúc này nam tử ánh mắt chuyển quá, nhìn bên cạnh mấy đạo, chỉ thấy hai tên đang mặc phổ thông thanh niên hướng bên này đi tới, khiến cho nam nhân nhíu mày, bất quá lại không nói gì thêm. Nhưng hắn nhưng trong lòng tổng cảm giác không đúng. Từ Lâm Phong xuất hiện sau đó, trấn nhỏ liền lục tục có không ít người xa lạ xuất hiện ở nơi này. Không biết có phải hay không là cùng Lâm Phong có quan hệ. Bất quá vô luận có quan hệ hay không, hắn đều không tưởng hoài nghi Lâm Phong có mục đích gì. Lâm Phong nụ cười rất sạch sẽ. Lâm Phong ánh mắt nhìn hai người. Hai người này thoạt nhìn bình thường, tuy nhiên tu vi của bọn hắn lại lệnh Lâm Phong có chút kinh hãi. Trung vị hoàng cảnh giới, tựa hồ là mặt khác tứ đại thế lực nhân đến, không biết là na một luồng thế lực. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói nhỏ, hắn đương nhiên cũng phát hiện trấn nhỏ những ngày này lục tục có nhân xuất hiện, rất có thể này là vì Tống Đế Thành cường giả mà đến. Đại thúc, bên này có chỗ ở ấy ư? Trong trấn nhỏ na nọ ra khách sạn đã đầy. hai người tới đại thúc trước người, khách khí hỏi một tiếng. Đối diện phòng ốc đã trải qua, làm cho người ta ở. Các ngươi muốn gian phòng lời mà nói, cũng chỉ có thể ở ta nơi này. Còn có hai gian căn phòng. Đại thúc khách khí nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền quấy giày mấy cái. Người, buổi tối, hai người mở miệng một giọng nói. Lập tức đại thúc mang theo bọn họ vào trong phòng mặt. Thiếu nữ nhìn hai người, lập tức đi tới Lâm Phong cùng Liễu Phỉ bọn họ bên này. Cười nói, bọn họ cũng cùng Lâm Phong ca nhất dạng đi ngang qua người sao. Bất quá không biết tại sao, ta còn là cảm giác Lâm Phong ca thân thiết hơn Cát. Tiểu nha đầu, Lâm Phong vuốt vuốt thiếu nữ đầu óc, đối với nàng nói, đối khách nhân muốn khách khí một chút. Thiếu nữ không biết, Lâm Phong cũng biết đối phương tu vi. Bất quá đại thúc mượn phòng ốc cấp bọn họ ở. Nếu không phải đắc tội bọn họ, nói vậy cũng sẽ không sinh xảy ra chuyện gì bưng tới. Dù sao, mục đích của bọn hắn hẳn là tống đế thành nhân. Quả nhiên, hai ngày sau đối phương đều rất an phận. Hơn nữa cùng đại thúc ở chung được không tệ. Ngẫu nhiên hội, sẽ, nói đùa đùa. Một ngày kia, đại thúc ban ngày xuất môn, cho đến tối đêm lúc sau này mới trở về. Trừ vài bát thang, nhượng thiếu nữ bưng hai chén cấp Lâm Phong cùng Liễu Phỉ. Lâm Phong đem thang đặt tại trong tay, tùy ý nhìn thoáng qua. Trong lúc đó, tay của hắn hơi khẽ cứng đờ, định tại trong giữa không trung. Bất quá lập tức, Lâm Phong cười xuống, đem chén kia thang một hơi uống vào, lập tức hô một tiếng, xinh tươi, ân. Liễu Phỉ mắt đẹp nhìn Lâm Phong, lộ ra thần sắc nghi hoặc, lại thấy đến Lâm Phong từ trong tay nàng tiếp nhận chén kia thang. Cười nói, ta nghĩ uống nhiều một chén. Vậy ngươi uống đi, Liễu Phỉ nhu hòa cười. Lâm Phong hai tay bưng thang hướng tới bỏ vào trong miệng. Thiếu nữ đứng ở trước mặt ngọt ngào nhìn, mà ở đối diện, đại thúc từ trong phòng đi ra, trong lúc đó la lớn. Không muốn hát, muốn chết, một đạo hừ lạnh âm thanh truyền ra, lập tức thổi phù một tiếng, thiếu nữ thân thể bỗng nhiên chuyển qua, mặt mày biến sắc, Lâm Phong cũng ngây ngẩn cả người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, chỉ thấy đối phương một tay trực tiếp khắc ở đại thúc trên người. Trong khoảnh khắc đại thúc cả người trên người tràn đầy tử khí. Sinh! Lâm Phong trong lúc đó hét lớn một tiếng, sinh mệnh lực lượng ngay lập tức phủ xuống tại lão nhân trên người, khiến cho hắn khôi phục một nắm sinh cơ. Phụ thân, thiếu nữ khóc hô một tiếng, nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống, lại thấy một đạo hủy diệt đại trưởng ấn trực tiếp khấu trừ tại thiếu nữ trên người. Căn bản không đường có thể trốn. Không muốn, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Muốn ngăn cản, nhưng căn bản không còn kịp rồi. Hắn vừa định khôi phục đại thúc sinh mệnh, thiếu nữ đã bị đối phương chế trụ, thậm chí không có phản ứng thời gian. Lập tức chỉ thấy đối phương giấu bàn tay mãnh liệt khẽ bóp. Nhất thời thiếu nữ thân thể trực tiếp biến thành hư vô. Từ nhân gian biến mất, một cái, người, sống sờ sờ nhân, cứ như vậy biến mất ở tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong hắn đã từng gặp rất nhiều tử vong, thân thủ giết qua đám người vô số, hắn cũng mắt thấy tàn khốc sát phạt, tuy nhiên rất ít, đang nhìn đến tử vong lúc sau này, hắn sẽ như thế kịch liệt phản ứng, phảng phất trái tim đều ở đau đầu. Một luồng kỳ diệu hơi thở tràn ngập xuất ra, đem Liễu Phỉ bao phủ, lập tức Liễu Phỉ thân thể biến mất ngay tại chỗ. Mà Lâm Phong cước bộ lại hướng phía trước đi tới đại thúc bên người. Kinh khủng sinh mệnh lực điên cuồng tàn phá bừa bãi tại đại thúc trong cơ thể. Hắn đem đại thúc thân thể bế lên, chỉ cảm thấy lòng tham đau. Sống và chết, nguyên lai khoảng cách như thế gần. Đại thúc lông mi động xuống, lập tức hắn mở mắt, nhìn Lâm Phong, lộ ra mỉm cười, tuy nhiên nhưng có chút bi thương. Này chủng dược đều độc bất tử bọn họ. Đại thúc giống như tại tự diễu. Đối với Lâm Phong nói, Lâm Phong, ta không nên cung cấp các ngươi uống. Ngươi nói cho ta biết, giết chết nhà của ta tiểu tử nhân, không có phần của ngươi, đúng không? Ngoặc kép, không có. Lâm Phong thống khổ lắc đầu. Đại thúc cười, cười đến rất bi, cuối cùng ta còn không có nhìn lầm người. Lâm Phong, ngươi có khả năng giúp ta ra tiểu tử báo thù sao? Ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc cứng đờ, đã trầm mặc xuống, lập tức chỉ thấy đại thúc như trước hàm chứa tiếu. Tuy nhiên trong mắt, lại không còn có thần thái. Ánh mắt của hắn như trước là mở ra như thế. Nhìn Lâm Phong, PS, hôm nay hai chương, khiếm canh tư, thương không dậy nổi. Tháng này xin lỗi các huynh đệ, tháng sau nhất định hùng khởi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.